Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1356, rất cố chấp. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Claire ở buổi sáng ăn sáng xong sau đó. Liền hướng núi Rocky đi. Lần này nàng mang theo một chút bánh mì cùng mấy chai nước liền đi. Rất hiển nhiên nàng đây là phải hướng đại tự nhiên đòi lấy thức ăn ý định. Để cho tiện tiến vào rừng cây, nàng mua một cây dao găm cùng một thanh dao phay, còn có bàn chải cùng muối, hương liệu các loại, ở mình ba lô phía trên, nàng còn cõng lều vải. Bên này không có du khách gì, mùa này là tương đối nhạt, hơn nữa con đường này tiến vào núi Rocky, cũng không phải là cái gì tốt nhất lựa chọn, bởi vì là đây không phải là một cái tương đối rộng đường. Cùng các du khách đi những cái kia rộng rãi đường có rất lớn khác biệt. Đây chỉ là một con đường nhỏ. Tiểu đạo lại phân ra tiểu đạo. Rất dễ dàng thì sẽ lạc đường. Càng đến gần dưới chân núi. Cây kia lâm liền càng tỏ ra âm trầm. Mặt trời đến nơi này. Trở nên rất yếu. Không cảm giác được nóng. Chẳng qua là hàng loạt khí lạnh từ trong rừng cây ngâm đi ra. Để cho Claire cảm thấy nơi này chỗ diệu dụng. Vì vậy liền tăng nhanh mấy bước, đi vào trong rừng cây, nhất thời cũng cảm giác được một hồi ngâm lòng người tì lạnh lẻo từ mọi phía bao lại mình. Loại cảm giác này giỏi vô cùng, để cho Claire cũng không nhận ra thật thấp hoan hô một tiếng. Giang hai cánh tay liền bắt đầu chạy chậm, mãi cho đến bên một dòng suối nhỏ lúc này nàng mới dừng lại. Quay đầu vừa thấy, mình đi đã là một cái dương tràng tiểu đạo. Nàng từ chủ đường tách ra, dọc theo nhỏ ngã ba một đường chạy tới, sau đó lại quẹo hướng ngã ba, như vậy biết mình đi đường càng ngày càng hẹp, nàng lúc này mới dừng lại nghỉ xả hơi, xem sau lưng, đã là rậm rạp chẳng chịt rừng cây, hoàn toàn đem vậy con đường mòn che lại, cũng không biết đi khoảng cách mới vừa đi vào nhiều chỗ xa. Này, các ngươi tốt. Mấy con lôi chim từ Claire đỉnh đầu trên nhánh cây bay qua. Phát ra tiếng, Claire liền hướng về phía vậy mấy con lôi chim lớn tiếng. Hưng phấn kêu, ta là bạn của các ngươi. Đừng sợ, ta sẽ tuân thủ luật rừng. Đừng lo lắng ta không ăn chim. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nàng vừa nói, mình cũng cười. Sau đó liền hướng phát ra tiếng nước chảy dòng suối nhỏ bên kia đi tới. Sau bữa ăn sáng, Claire liền gặm mấy cái bánh mì, uống mấy ngụm nước, liền lại cũng không có ăn rồi đồ. Mới vừa rồi một hồi chạy như điên. Hơn nữa đi lâu như vậy thời gian, nàng đã có chút đói. Giơ tay lên nhìn lên đồng hồ, không kiềm được nhún vai. Xem ra ta phải chuẩn bị bữa trưa. Nàng xem đã có thể xuyên thấu qua rừng cây thấy dòng suối. Nhỏ, nước chảy rất trong. Nước chảy cũng không phải rất gấp, dòng suối nhỏ tương đối rộng, phía trên hiện đầy đá, nước trong veo, đối với cô gái nhỏ là sức hấp dẫn chí mạng. Ta nói, ta không có ở trong thành là đúng, đại tự nhiên đối với ta thật đúng là rất tốt. Claire cười vui, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, liền đánh về phía bên dòng suối nhỏ, chỉ bất quá bởi vì là dưới chân đường không có. Chỉ có thể dùng dao phay mở ra ít con đường mới. Vì vậy liền một đường huy động dao phay. Tiêu diệt trước mắt một ít chi củ cải cỏ dại cùng cây mây và dây leo. Cuối cùng đến khe suối bờ nước thời điểm. Nàng cảm giác tay mình có chút cọ sát rách. May nàng mình có chút cách nhìn. Không có mặc trước váy ra cửa. Mà là lựa chọn quần jean cùng cao giúp giày thể thao. Tóc cũng ôm. Cho nên mới không có bị những cái kia chi củ cải đồ hoa thương. Đem thấy cắm ở giữa eo. Nàng bay cũng tựa như cởi ra giày. Thậm chí cũng cởi ra quần jean. Sẽ mặc trước nữ sinh nhỏ thường xuyên mặc góc bẹt. Hướng nước suối vui sướng chạy nhanh tới. Nàng có thể không lo lắng nơi này có người nào tới quấy rầy nàng. Nơi này không có ai. Chỉ có một mình nàng. Nàng có thể tận tình ở nước suối bên trong chơi đùa. Nước suối thật rất rõ lạnh. Bên trong du động cá cũng có thể nhìn thấy. Claire ở bên cạnh chém một cây thật dài nhánh cây. Sau đó đem một đầu gọt nhọn. Ở trong nước bắt đầu bắt cá. cái này là theo chân phàm học, có chiêu có thức, hơn nữa nàng cũng biết chân phàm dạy dỗ nàng, ánh mắt, tay cùng lực lượng phối hợp vô cùng trọng yếu, hơn nữa muốn một kích tất trúng, bá, một tiếng, le cánh tay đong đưa, cây gậy kia liền rời tay đi, nhất thời liền mặt nước truyền đến, rào thanh âm. Một cái chừng 1 đến 1,5 kg cá liền bị đinh ở. Không ngừng đung đưa mình thân thể. Nhưng là cái này căn bản cũng không có cái gì dùng. Bị Claire trực tiếp giơ lên. Hey, người khỏe, ta bữa trưa. Claire cười rất vui vẻ. Từ rời nhà bên trong sau đó. Loại này ở bên ngoài phiêu bạc sinh hoạt. Cùng với gặp phải không ít chuyện. Không chỉ là không có để cho Claire cảm giác được không thích ứng. Ngược lại có dũng khí để cho mình dục hỏa sống lại cảm giác. Đó chính là cảm giác thành tựu. Cùng xem sự việc càng thêm thành thục cảm giác. Loại cảm giác này để cho Claire không ngừng ở tư tưởng ở trên thành thục. Đây là một cái 13 tuổi cô gái càng cường đại hơn ký hiệu. Rất nhanh, Claire liền bắt được 2 con cá. Sau đó liền bắt đầu dùng dao găm dọn dẹp cá. Mổ xẻ bụng. Sau đó dọn dẹp sạch bên trong nội tạng. Còn có vảy các loại, một nhánh cây liền đem 2 con cá mặc vào, ở bờ sông dùng đá lũy khởi một cái có thể đốt lửa cùng. Sau đó sẽ ở 2 bên dùng nhánh cây chống đỡ tới. Hoành đem quần áo cá nhánh cây kẹp ở 2 nhánh cây bây giờ. Cái này thì hình thành một cái vô cùng đơn giản vỉ nướng. Hết thảy các thứ này cũng là theo chân phàm học. Sau đó chính là nhặt được một ít cành cây khô. Còn chém mấy khối gỗ tới, dùng bật lửa đem điều này đốt, liền bắt đầu nàng món ăn Trung Quốc luyện chế. Bất quá hết thảy cũng rất thuận lợi, ngọn lửa vọt lên tới, liếm một chút đang phiên động cá. Sau đó liền Claire đem những cái kia gia vị đi thân cá ở trên vảy. Rất nhanh thì có mùi thơm tràn ra, cảm giác thật không tệ. Claire có chút không nhịn được, ở nướng lúc này liền đưa tay ra. Xé xuống một khối đã nướng xong cá gánh bắp thịt, mùi vị thật rất tốt. Đây coi như là nàng lần đầu tiên một mình dã ngoại nướng ghi chép. Cho nên nàng rất để ý, cũng rất quý trọng lần này. Chỉ mình, cầm lấy điện thoại ra, còn bày một bản tự vỗ. Nàng phải đem những thứ này đánh thành tấm ảnh. Sau đó trở về nhà lúc này cùng Maria chia sẻ. 2 con cá rất nhanh liền giải quyết. Claire biết mình không cần lại dựa vào mua được thức ăn lót dạ. Nàng có như vậy hạng nhất bản lãnh. Cho nên nàng căn bản cũng không lo lắng mình ăn cái gì. Mà là muốn xem mình tâm tính. Bởi vì là nàng một đường tới. Liền thấy rất nhiều có thể làm mình món ăn Trung Quốc hoặc là bữa ăn tối thức ăn. Trừ cá, nơi này còn có cái này đặc biệt phong phú thịt rừng. Đại dĩ nhiên là tương đối khẳng khái. Lưu Tô nới lỏng gà. Vân Sam nới lỏng gà, Lam nới lỏng gà đợi một chút, ở trong rừng cây chạy tới chạy lui, có bay lên, nhưng là chúng chỉ có thể ngắn ngủi bay, hơn nữa cũng bay không cao. Đây là con mồi ngon nhất, ở Claire xem ra, chính là như vậy, ăn xong rồi cá, Claire đem những thứ kia khôi phục nguyên trạng, đem ăn còn dư lại xương cá cũng chôn, đem hỏa diệt hết, lúc này mới bắt đầu lên đường. Tiếp tục dọc theo nước suối đi về phía trước. Bên dòng suối nhỏ bên không có rừng cây che kín. Có chút phơi. Nhưng là Claire không quan tâm. Nàng cảm giác được mình hẳn phơi ra một thân cổ đồng sắc. Đến lúc đó có thể ở Maria trước mặt khoe khoang. Thậm chí còn có thể ở ba và má En trước mặt biểu hiện mình lớn lên ký hiệu. Nàng không hề dự định xuyên qua dãy núi Rocky. Chỉ là muốn dọc theo dãy núi Rocky thăm dò một đoạn thời gian. Sau đó từ khác một đoạn phương đi ra ngoài. Như vậy, thì chẳng khác nào là vòng một đoạn đường. Nhưng là Claire không quan tâm. Nàng quan tâm là mình lần này thể nghiệm. Cho nên nàng cứ nhìn mang kim chỉ nam đồng hồ đeo tay. Không ngừng đi về phía trước. Thẳng đến trước mặt đường không có. Lúc này mới lại lần nữa đến trong rừng cây tiến về trước. Chỉ bất quá trong rừng cây so bên dòng suối nhỏ liền phức tạp hơn nhiều. Trong rừng cây các loại côn trùng ở trên cây. Còn có trên không trung. Chúng đối với Claire tạo thành nhất định quấy nhiễu. Nhưng là Claire nhưng một chút cũng không quan tâm. Nàng căn bản cũng không sợ côn trùng. Điểm này so En mạnh hơn nhiều. Liền lại đi qua hai cây cây lớn giữa lúc này nàng sau lưng đột nhiên căng thẳng. Gặp phải nguy hiểm lúc này nàng thì có loại biểu hiện này. Theo ở nhà hấp thu trong thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Nàng đối với nguy hiểm nhạy cảm cũng chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần là uy hiếp đến mình, nàng đều sẽ có loại trước thời hạn cảm ứng. Cái này giống như là mọi người nói giác quan thứ 6 vậy. Mà nàng giác quan thứ 6 hiển nhiên là uy lực cường hóa bản vốn. Ở còn không quay đầu lại lúc này nàng liền đột nhiên rút ra dao găm. Tay hướng bên cạnh đột nhiên đâm tới. Liền nghe được đốt một tiếng. Dao găm thật giống như đâm vào thứ gì. Sau đó liền đinh ở bên cạnh trên thân cây. Một cái cánh tay trẻ nít to rắn từ bên trái phía trước trên nhánh cây từ từ cút xuống. Sau đó gặp lại. Bữa ăn tối hôm nay. Claire cười hắc hắc. Sau đó đưa tay ra. Đem con rắn này cái đuôi nhắc tới. Sau đó rút dao găm ra. Vung vẫy một chút. Bóc ném xuống đất. Đang giàu buổi tối không biết ăn cái gì. Người lại có thể liền đưa tới. Bất quá, nếu là ba ở chỗ này, có thể còn biết làm thành canh rán. Mùi vị đó thật tốt. Claire lẩm bẩm vừa nói. Sau đó liền đem đầu rán lần nữa đóng vào trên thân cây. Dùng thanh kia dao phay vội tới con rán này lột ra. Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này. Cứ việc cũng xem qua chân phàm đã làm. Nhưng là vẫn là có chút không quen luyện. Phí hết lớn đến sức lực. Mới đưa rắn ra hoàn toàn chóc xuống. Quyết định sau cùng hiện nướng. Nướng xong thịt rắn mùi vị cũng không tệ lắm. Đặc biệt là tăng thêm những cái kia hương liệu sau đó. Muốn nó khó ăn cũng có chút không thể nào. Hơn nữa Claire cũng tận lực nhớ chân phàm mà nói. Đó chính là thịt rắn nhất định phải nướng thấu. Nếu không, sẽ có ký sinh trùng. Ăn xong thịt rắn, sau đó đem những thứ này cũng chôn giấu. Đem lửa cũng dùng đất chôn. Nhìn sắc trời một chút, xuyên thấu qua trong rừng cây ánh sáng. Nàng cảm giác được thiên đã sắp tối. Nàng phải trước lúc trời tối, tìm được một cái có thể để cho nàng hạ trại địa phương. Tối thiểu địa hình muốn rộng rãi. Hơn nữa có nguồn nước là tốt nhất. Chân phàm là ở Claire tiến vào núi Rocky lúc này đến trấn nhỏ. Eric ngay tại lữ cửa tiệm cùng lão đầu kia mù trò chuyện. Chân phàm liền đi tới. Hướng về phía lão đầu kia nói. Người nơi này có phải là ở qua cô bé này? Vừa nói liền lấy ra điện thoại di động. Nhảy ra Claire tấm ảnh cho hắn xem. Đúng vậy. Nhưng mà, các ngươi tới trễ. Nàng đã tiến vào dãy núi Rocky bên trong đi. Một cái cô bé. Ta lần đầu tiên thấy có dũng khí như vậy một thân một mình đi vào cô gái nhỏ. Bất quá. Dũng khí là một chuyện. Nhưng là nguy hiểm quả thật một chuyện khác. Ta khuyên qua nàng. Nhưng mà, người biết, nàng rất cố chấp. Lão đầu nhún vai, giang tay ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-cung-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-lay-gạch-nối-eui-gạch-nối-dei-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.